Phong Thần Châu, chương 4192, tác thành cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong tông môn của các ngươi không có đệ tử ma tộc, cần gì phải lo lắng? Ý trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Trong Đại Nhật Sơn, ít nhất là dựa theo lời Tần Ninh, không có gian tế của ma tộc. Nhưng ba đại tông môn khác lại không sạch sẽ. Tần Ninh cười. Khâu Học Nghị, ngươi lo lắng gì chứ? Ta còn chưa nói đến ngươi nữa mà. Làm từng cái một, giải quyết từng việc một, ngươi đừng có gấp. Nghe thế, sắc mặt Khâu Học Nghị trở nên lạnh lùng, nhưng Tần Ninh lại lười phản ứng, là lười phản ứng thật sự. Hừ, ngươi tùy tiện như vậy, ta thấy, phải giết hắn mới thích hợp. Hiên Viên Thanh Xương lạnh lùng nói, ta cũng cho là vậy. Khâu Học Nghị hừ lạnh, một trận võ đấu Thanh Châu lại vì Tần Ninh giết Hiên Viên Anh mà gây ra phiền toái như thế. Tần Ninh đáng chết, thế nhưng, Tần Ninh lại cười nhạo. Hiên Viên Thanh Xương, hôm nay ta cũng không muốn đối phó ngươi, nhưng ngươi tự nhảy lên đó. Ngươi đã muốn tìm chết thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Tần Ninh hừ một tiếng, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi nhất định muốn tìm chết, ngươi nói thêm câu nữa, ta chắc chắn sẽ chém ngươi. Nữ nhân này bị nam sắc mê hoặc, thánh địa Hiên Viên. Nếu để Hiên Viên Anh thừa kế chức vị của Hiên Viên Thanh Xương thì sau này, nơi đây sẽ là bù nhìn của tộc huyết ma. Nữ nhân này biết. Nhưng bây giờ vẫn dây dưa với mình, Tần Ninh mất hết kiên nhẫn. Đáng chết thì phải chết, không cần nói nhảm, xung quanh trở nên yên tĩnh, sắc mặt Hiên Viên Thanh Xương trở nên khó coi, ngươi tự tìm chết, mấy chữ đơn giản, nhưng lại chứa sát khí cuồng bạo. Hiên Viên Thanh Xương trực tiếp giết về phía Tần Ninh, thấy ả ra tay, vẻ mặt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, chuyện hôm nay, tất thảy chỉ mới là bắt đầu, bùm. Khí thế trong cơ thể Hiên Viên Thanh Xương bộc phát ra, thánh trận xung quanh võ trường bị vị cảnh giới địa thánh thất phách này mạnh mẽ áp chế, đã hoàn toàn hư hại. Thấy vậy, Tần Ninh cười nhạt, tự tìm cái chết sao, tác thành cho ngươi, dứt lời, khí thế bùng nổ bốc lên, bùm. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, khí thế trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ, tam hồn bắt đầu lột xác, phách thứ nhất ngưng tụ ra, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, cách chương.